Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 2, khu mỏ quặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cây kiêu 03 đến khu vực khai thác mỏ thuộc vành đai tiểu hành tinh. Dựa vào động cơ công suất lớn của My Tyrant 2, phải mất tầm 13 tiếng. Tuyến đường đi đã sớm được dọn dẹp, hơn nữa còn được bảo vệ định kỳ. Cũng không cần Vương Động tự điều khiển trong toàn bộ hành trình. Khi tiến vào giai đoạn điều khiển tự động, hoàn toàn có thể giao cho quang não phi thuyền tự khống chế. Thiết lập xong điểm cần đến ở cửa số 2 của khu vực khai thác mỏ. Vương Động rời khỏi đài điều khiển, thực hiện một bộ động tác kéo duỗi đâu vào đấy. Lại thêm một bộ vận động hoạt hóa hạch tâm. Cuối cùng là rèn luyện cơ bắp nửa thân trên. Lượng vận động không nhỏ. Mất tầm 1 giờ. Vương Động đổ mồ hôi đầy người. Tố chất thân thể vẫn hơi kém khi không tu hành thuật rèn thể. Lắc lắc đầu. Vương Động tự nhủ với vẻ không hài lòng. Đáng tiếc. Tầng lớp đặc quyền khống chế điều kiện nhập môn tu hành rèn thể thuật. Độ khó để tu luyện ở tinh vực khai thác mỏ thâm sơn cùng cốc này quá lớn. Từ xưa đến nay, trong văn minh nhân loại vẫn luôn tồn tại giai cấp. Điều đó là khó tránh khỏi. Cho dù là ở thời đại vũ trụ khi mà năng lực sản xuất vượt xa nhu cầu thực tế. Cũng vẫn là như thế. So với lúc còn ở thời đại hành tinh, giai cấp đặc quyền thời đại vũ trụ, dựa vào nắm giữ, hoặc có lẽ là lũng đoạn các loại tài nguyên cao cấp. Từ đó làm cho địa vị của bản thân càng vững chắc hơn. Thời đại vũ trụ, chênh lệch giữa các giai cấp lớn hơn nhiều so với thời đại hành tinh. Nhưng Vương Động không hề lo lắng về chuyện này. Lúc này là ngày 1 tháng 6 năm 10.103 tinh lịch. Cách bước ngoặt ở kiếp trước 10 ngày mà thôi. Nếu như tất cả đều thuận lợi, vào 10 ngày sau, Vương Động sẽ có thể chạm đến giai tầng kia. Vương Động quen với việc sử dụng 5 tinh lịch, chứ không sử dụng một cái lịch tính giờ của một địa phương nào đó. Mỗi một hành tinh có chu kỳ tự xoay rất bất đồng. Định nghĩa một ngày 24 giờ, chu kỳ tự quay quanh trục, một năm 365 ngày, chu kỳ quay một vòng, chỉ thích hợp với con người ở trái đất. Vì vậy tính ra thì mỗi một hành tinh đều có lịch thời gian phù hợp với thực tế của mình. Nhưng đối với quần thể sinh hoạt lâu dài ở trong vũ trụ, hoặc là thường xuyên qua lại giữa nhiều hành tinh, tất nhiên sẽ cần đến một bộ lịch thời gian cố định xem như lịch tiêu chuẩn. Để dễ dàng cho việc tính toán thời gian, tinh lịch chính là một tồn tại như vậy. Dựa theo cách tính một ngày 24 giờ. Một năm 365 ngày, thiết lập ra một bộ lịch tính giờ có thể dùng trong toàn bộ văn minh nhân loại. Thời gian 13 tiếng, thoáng một cái đã qua. Trong quá trình trải vuốt lại thông tin trong đầu, My Tyrant 2 đã tới chỗ cần tới. Đến cửa vào số 2 của khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh. Sắp kết thúc tự động điều khiển, mời nhanh chóng chuyển đổi sang hình thức chủ động. Tiếng nhắc nhở tẻ nhạt cứng ngắc của quang não chiến hạm truyền tới. Chiếc phi thuyền đào mỏ không gian My Tyrant 2 này không chỉ là kiểu cũ. Hơn nữa trang bị cũng kém. Ngay cả chức năng giọng nói nhắc nhở cá tính hóa cũng không có. Lão Ngưu phụ trách mua sắm. Quả nhiên vẫn keo kiệt bùn xỉn như vậy. Vương Động đã ngồi vào chỗ trên đài điều khiển. Nghe được tiếng nhắc nhở liền kéo cần điều khiển. Hoán đổi sang hình thức điều khiển. Ở trong vành đai tiểu hành tinh có điều kiện phức tạp. Nếu dùng hình thức tự động điều khiển của quang não chiến hạm, thế chẳng khác nào là đang làm khó quang não cấp bậc 486 của My Tyrant 2 rồi. Người ta thực sự không làm được. Khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh cũng không có vị trí cố định giống khu vực khai thác mỏ trên mặt đất của hành tinh. Từ đầu đến cuối nó nằm ở trong trạng thái chuyển động. Giống như việc hành tinh luôn chuyển động xoay quanh hành tinh vậy. Dù là bên ngoài hay là bên trong vành đai tiểu hành tinh, đều không bao giờ thoát khỏi trạng thái vận động. Cho nên cái gọi là cửa vào số 2, cũng không phải là trên vành đai tiểu hành tinh có một cửa vào nào đó, mà là do ở chỗ này. Công ty khai thác mỏ xây dựng một căn cứ nhỏ cố định ở trong không vực gần vành đai tiểu hành tinh này, để giúp các thợ mỏ có thể định vị chính xác và đảm bảo hậu cần nhất định. Điều khiển My Tyron 2, Vương động dễ dàng cho phi thuyền tiến đến cửa vào số 2. Đây là một tòa kiến trúc sắt thép hình con thoi, vẻ ngoài đen ngòm kiên cố mà đáng tin. Trên đó có ánh đèn chớp hiện có quy luật, giống như một căn phòng nhỏ ấm áp của người lữ hành trong khu vực hoang dã đen tối lạnh lẽo. Nó là hải đăng của các thợ mỏ tinh tế. Tình hình thế nào? Kết nối với mạng lan truyền tin cự ly gần của căn cứ, Vương Động vừa hỏi thăm quan sát viên trong căn cứ, vừa mở máy thăm dò trên My Tyron 2, quan sát vành đai tiểu hành tinh cách đó không xa. Tốc độ dòng chảy bình thường. Kỳ cửa sổ tiếp theo sẽ mở ra trong vòng một canh giờ sau đó. Động ca, hoan nghênh ngươi đến, giọng nữ nhiệt tình, tràn đầy sức sống truyền tới. Vương Động hơi sững sờ, trừng to mắt, Lia, hôm nay đến lượt ngươi trực ban sao? Bây giờ là tuần đầu của tháng này, đương nhiên là ta trực ban. Động ca, ngươi thậm chí còn quên cả giờ trực của tiểu Lia đáng yêu nhất này sao? Đúng là làm cho người ta quá đau lòng. Giọng nữ nhiệt tình biến thành giả vờ đau thương, nhưng lại giả vờ đến mức nghe qua là có thể biết được. Là nàng, chính là nàng, mặt to tóc vàng mắt xanh, thân cao 108, cân nặng là 108, nữ thần bảo vệ đích thực của tất cả thợ mỏ tinh tế. Tiểu Lia, trong đầu Vương Động bỗng vang lên nhịp điệu đầy ma tính. Đây là một vị đại tỷ nhiệt tình sáng sủa, luôn dùng sự ấm áp của nàng để cảm nhiễm người khác. Ở trong vũ trụ tĩnh mịch, có thể cảm nhận được loại ấm áp này là một niềm hạnh phúc. Dù sao đã mười mấy năm không thấy, việc quên thời gian ca trực của nàng là chuyện rất bình thường. Mà bây giờ vừa mới sống lại, biểu hiện như vậy có dị thường gì hay không? Về việc này Vương Động cũng không quá để ý. Thỉnh thoảng quên việc chia ban của nhân viên có gì ghê gớm chứ? Trừ vị đại tỷ Lia tràn đầy nhiệt tình này ra, cũng không có nhiều nhân viên trực ban ở căn cứ có thể thu hút sự chú ý của các thợ mỏ. Cười ha ha một tiếng, không để ý tới sự trêu ghẹo của vị đại tỷ này. Vương Động lại trò chuyện với nàng hai câu, chủ yếu vẫn là về chiều hướng gần đây của vành đai tiểu hành tinh có thay đổi gì khác thường hay không. Tuy rằng trong trí nhớ kiếp trước, khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh này từ đầu đến cuối đều tương đối ổn định, nhưng việc liên quan đến chuyện an toàn tính mạng của bản thân, dù thế nào vẫn nên cẩn thận vẫn hơn. Chuyện này cũng là thói quen của tất cả các thợ mỏ tinh tế. Mạng là của mình, ngay cả chính ngươi cũng không coi trọng, thế thì còn trông cậy vào ai coi trọng thay ngươi chứ? Đúng rồi, lần này lão sử cũng chọn cửa vào số 2. Ngươi lưu ý một chút nhé. Cuối cùng, Lia cho Vương Động thêm một cảnh cáo nho nhỏ. Lão sử, Vương Động suy nghĩ một chút, kết hợp với hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, cuối cùng đã đào móc được ký ức xa xưa từ trong đầu ra ngoài. Sau khi xuyên Việt, có ngón tay vàng giúp đỡ, mỗi lần Vương Động đều có thể lựa chọn được cái tốt nhất trong đám phi thuyền đào mỏ. Hơn nữa, dưới sự giúp đỡ của ngón tay vàng, Vương Động có thể biết được tình hình của phi thuyền theo thời gian thực. Vào lúc cần thiết, có thể phát huy tính năng điều khiển phi thuyền đến cực hạn. Vì vậy, Vương Động với tiền vốn hùng hậu, thường xuyên thâm nhập vào sâu bên trong khu vực khai thác mỏ. Vì thế tất nhiên thu hoạch sẽ nhiều hơn các thợ mỏ khác. Mặc dù Vương Động che giấu ngón tay vàng rất tốt, nhưng dù sao thu hoạch vẫn còn ở đó. Khó tránh khỏi sẽ có một số người đỏ mắt. Lão sử chính là một người trong số đó. Cách chương.